chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3131, chương 3132, trong nhà đến khách nhân. Đông Hải chỗ sâu, một tòa như có như không đại sơn tại chẳng có mục đích tung bay. Ẩn tàng tại trong mây mù, thật giống như cảnh không thực đồng dạng. Tại đại dưới chân núi đè ép một đầu có người giống như núi cao cá lớn. Giống như là nó lạc đà lấy đại sơn tại đi. Tại đại sơn vách núi chỗ, còn có một người bị xích sắt khóa lại. Phía sau hắn cõng một thanh kiếm gỗ. Cái này kiếm gỗ so trước kia nhiều một phần linh vận. Giống như thông linh đồng dạng. Huy, chết lỗ mũi trâu, đều mấy ngày cũng không thấy ngươi lên tiếng. Là ợ ra dám, dưới đáy cá lớn phát ra còn như lôi đình cuồn cuộn thanh âm. Lý Vô Đạo tóc trước trán bị một cỗ phong vung lên. Ánh mắt thanh đạm nhìn xem dưới chân cá lớn. Một đầu kim thương ngư hướng hắn bay tới. Cho ngươi, ngươi cái này khó hiểu. Nguyên Tôn bất mãn nói ra. Thật vất vả có một cái nói chuyện. Hắn cũng không hy vọng cho chết đói. Lý Vô Đạo cũng không có khách khí, há mồm còn giống như cá voi hút nước liền đem cái kia có hắn đồng dạng lớn nhỏ kim thương ngư nuốt. Vào trong bụng, ta có một kiếm có thể đoạn thiên, bụng có càn khôn, có thể nuốt tiên, ha ha ha ha, Lý Vô Đạo không khỏi cười rộ lên, bệnh thần kinh a, Nguyên Tôn không khỏi toát ra câu này, sau đó cả tòa núi liền bị gió biển thổi tán. Dường như căn bản không tồn tại giống như qua hết 15, Vương Đại Đông thì cùng Lâm Thi Nghiên trở lại Giang Đô. Lâm Thi Nghiên có nàng đại công ty muốn xen vào ý. Vương Đại Đông lại hắn sự tình muốn làm. Bất quá, rất lâu không có hồi Giang Đô. Trong biệt thự lăn lộn chút không sạch sẽ đồ vật tiến đến. Đi tới cửa, Vương Đại Đông thì phát giác được trong biệt thự có dị dạng. Ngăn cản Lâm Thi Nghiên, người trước trên xe ở lại, ta vào xem. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên ấn trên xe, cau mày nhìn lấy biệt thự pha lê. Cách xa Vương Đại Đông đều có thể trông thấy pha lê đều ở một mức độ nào đó bị làm xước. Làm sao? Lâm Thi Nghiên đầu theo cửa sổ xe xuất hiện, hỏi, chuyện gì xảy ra a Đại Đông? Trong nhà có khách, ta đi đem bọn hắn mời đi ra. Lâm Thi Nghiên nghe vậy, trong lòng siết chặt, đã nhìn thấy Vương Đại Đông nhẹ nhõm nhảy vào trong sân. Chung quanh đều có chảo dung có không biết tên dấu vết. Giống thứ gì bò qua một dạng, mà lại trong không khí còn có cỗ mùi khai. Vương Đại Đông nhìn lấy môn chưa từng mở ra dấu vết. Nhướng mày, hắn rõ ràng thì phát giác được trong biệt thự có đồ. Hắn nhớ đến trước khi đi thời điểm. Hắn đã đem tất cả cửa sổ đều đóng lại, không có từ cửa chính đi vào, vậy khẳng định cũng là theo biệt thự đằng sau cửa sổ đi vào. Vương Đại Đông giao đến đằng sau đi, nhìn dưới mặt đất còn có pha lê cặn bã, cửa sổ sát sàn cũng không biết bị thứ gì vỡ vụn. Vương Đại Đông phát hiện vật kia ngay tại hắn để đặt long huyết cùng liên hoa chỗ nào. Trong lòng hắn nhất thời siết chặt. Vội vàng theo cái kia phá trong cửa sổ đi vào, đã nhìn thấy lầu hai bị làm đến lung ta lung tung. Còn có cỗ hôi thối, là có mấy cỗ thi thể động vật phát ra tới. Những động vật này bên trong, có sói, có linh miêu chờ hung mãnh động vật, nhưng ở bên trong cái kia, khí tức giống như vô cùng cường đại. Vương Đại Đông mặt đen lên. Long huyết cùng cái kia huyết diễm đạo liên mẫu ngó sen đối với mình tới nói đều là chí bảo. Nếu như bị vật kia ăn, chính mình thì thua thiệt chết. Hắn chập ngón tay như kiếm, liệt hỏa kiếm khí bừng bừng. Bên trong đồ vật cũng bị Vương Đại Đông kinh động. Một đôi xanh mơn mởn ánh mắt nhìn chằm chằm môn. Vương Đại Đông mở cửa ra đến, đã nhìn thấy một cái hắc ảnh hướng chính mình xông lại. Là một đầu thanh mãng, đầu có một cái bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ, nó mở to miệng to như chậu máu, răng nanh so dao găm còn muốn sắc bén. Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh, vẫn chưa lùi lại nửa bước, liệt hỏa kiếm khí chém ngang mà đi, cùng nó răng nanh va chạm, trong khoảnh khắc liền đem nó răng nanh chặt đứt. Vương Đại Đông mở ra 5 ngón tay, thoáng cái thì bắt nó 7 tấc, đưa nó từ trong phòng sách đi ra. Nhìn nó trên thân thiếu đại bộ phận lân phiến, còn có miệng vết thương, liền biết trong phòng những cái kia động vật đều là nó giết. Nó muốn thuận thế đem Vương Đại Đông cuốn lấy, nhưng là nó đồng tử nhất thời co rụt lại, toàn bộ đầu liền rơi xuống, muốn ham ta bảo bối. Vương Đại Đông đem ném ở bên ngoài, tùy ý nó thân thể tàn phế vặn vẹo. Vương Đại Đông nhìn xem trong bồn tắm đồ vật, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại, liền buông lỏng một hơi. Bất quá nhìn kỹ, cái kia hoa lá thiếu một nửa. Vương Đại Đông mặt nhất thời thì lục, hắn làm sao đều không nỡ dùng, vậy mà liền trước bị những thứ này xúc sinh dùng. Lúc này, dưới lầu có động tĩnh, sau đó miệng có 3-4 người nhân viên bảo an đi ra. Lâm Thi Nghiên cũng đi theo lên, nhìn lấy lầu 2 như vậy hình dạng, đều giật mình, nhưng nhìn gặp cái kia còn tại nhảy nhót tưng bừng thanh mãng thi thể. Lúc này thì dọa đến ngất đi, vẫn là Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ giằng nàng ôm lấy. Cái nào cái nhân viên bảo an cũng là giật mình, bất quá thoáng cái thì lấy lại tinh thần. Vương Đại Đông đem Lâm Thi Nghiên vịn hồi trên xe. Vương Đại Đông cười nói, xem ra, chúng ta nên tìm bất động sản phiền phức. Lâm Thi Nghiên nện Vương Đại Đông một đấm. Gia hỏa này, lúc này còn cười được, nhất định là thành tâm. Lúc này, mấy cái nhân viên bảo an đem cái kia thanh mãng thạch đầu đẩy ra ngoài. Một cái đại thúc đối Vương Đại Đông cười nói, tiểu huynh đệ, vật này có thể hay không cho chúng ta? Thịt rắn vừa vặn rất tốt ăn. Vương Đại Đông gật đầu, cười nói, được, đại thúc đến lúc đó lưu cho ta một phần là được. Không có vấn đề, mấy cái đại thúc đều hồng quang đầy mặt gật đầu đáp ứng. Lâm Thi Nghiên sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Vương Đại Đông, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông hỏi, người thật muốn, tiểu cô nương, thứ này rất bổ. Một cái đại thúc cười ha hả nói ra. Lâm Thi Nghiên nhìn lấy thì buồn nôn. Vương Đại Đông liền bỏ ý niệm này đi. Đại thúc, thịt rắn ta cũng không cần. Làm phiền các ngươi đem trên lầu những vật kia cũng xử lý một chút. Không có vấn đề. Mấy cái đại thúc cười ha hả nói ra. Vương Đại Đông đi lên đem gian phòng kia đóng kỹ. Nơi này đồ vật vẫn là không nên tùy tiện để cho người khác trông thấy. Vạn nhất người có quyết tâm để lộ ra đi thì xong đời. Trở lại trên xe, Lâm Thi Nghiên đã gọi điện thoại cho bất động sản để cho bọn họ tới xử lý. Không bao lâu thì có một đám người tới quản lý. Có thể ở chỗ này không phú thì quý, bọn họ cũng là không dám thất lễ. Bọn họ đi vào quản lý thời điểm, Vương Đại Đông còn cố ý dặn dò một chút không nên động cái kia khóa lại môn. Cái này một làm cũng là đại nửa ngày thời gian. Pha lê một lần nữa đổi, trên lầu bài trí cũng một lần nữa đổi. Sau cùng, Lâm Thi Nghiên cắn răng một cái, liền lầu một đều cho đổi. Phú bà cũng là phú bà, cũng là không giống nhau. Bất quá, gian phòng kia pha lê cũng xấu. Vương Đại Đông đến chính mình động thủ đựng. Hai người giày vò một ngày, Lâm Thi Nghiên có chút mệt. Vương Đại Đông liền để nàng đi trước ngủ. Hắn ngắm nghía cái kia đóa liên hoa, luôn cảm thấy rất lâu không thấy, nó lại có không ít biến hóa. Cái kia long huyết càng ngày càng đậm nhiều, long uy cũng càng lúc càng nồng nặc. Bất quá, nửa đêm về sau, lại có khách không mời mà đến tới. Vương Đại Đông theo ngoài cửa sổ đã nhìn thấy một đôi bích lục con ngươi, là một cái linh miêu. Có điều hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là nhằm vào lấy Vương Đại Đông gầm nhẹ một tiếng giống quay người thoát đi. Vương Đại Đông quay đầu nhìn lấy gốc cây kia liên hoa. Mày nhăn lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.